Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 122, chương 122, 24. Quét dọn nhà cửa, linh giác 29, nhục thân 41, năng lượng 21, đẳng cấp giác tỉnh cảnh, nhập môn. Nhoáng một cái hơn 10 ngày, Thiệu Dương linh giác, nhục thân cùng năng lượng tam đại thuộc tính cũng đều riêng phần mình tăng lên một điểm. Thiệu Dương vậy rất là vui mừng, đặc biệt là nhục thân thuộc tính đã càng ngày càng tiếp cận cấp C siêu năng giả 50 điểm giới hạn. Chính mình cũng coi là cường giả, sao? Tới gần cửa ải cuối năm, có ca dao nói, 23, kẹo mạch nha viên dính, 24, quét dọn nhà cửa. Thoáng qua một cái năm 23, trên đường cái liền dần dần bắt đầu có ăn Tết hương vị. Lão Ngụ càng là mỗi ngày sáng sớm liền bắt đầu thúc giục chuẩn bị đồ Tết. Thiệu Dương cái này đường đường nhục thân 41 điểm, tiếp cận cấp C siêu năng giả, cũng bị Lão Ngụ chỉ huy xoay quanh. Bất quá một ngày này, sáng sớm, Đàm Hạo liền dẫn theo Dương lớn nhỏ Dương tới. A Di, ở nhà vội vàng đâu? Lão Ngụ tâm hoa nổ phóng, giả ý cáu giận nói, đây là về trong nhà mình, còn lấy cái gì đồ vật? Đàm Hạo cười nói, đều là đơn vị phát, một chút không đáng tiền vật nhỏ. Năm này, nói đến A Di chỗ này nhìn xem, cái này chỗ nào có thể tay không đến, lần sau không cho phép cầm đồ vật. Lão Ngụ nói, Đàm Hạo cười đáp ứng. Quay đầu nhìn lại, Thiệu Dương trên thân buộc lên một cái tạp dề, chính dẫm tại trên ghế cầm khăn lau lau cửa sổ. Đàm Hạo không khỏi buồn cười, chỉ cảm thấy cái này phong cách vẽ rất là thú vị. Anh anh, bên cạnh cái kia địa hồ liên tục chạy tới, bên trong miệng còn ngậm lấy chậu nước. Lão Ngụ cười nói, đây là Thiệu Dương nuôi tiểu hồ ly. Khoan hãy nói, thứ này nhìn xem tựa như con mèo, nhưng cái này thông minh sức lực a, từ trong ra ngoài lộ ra, hơn nữa cũng không cắn người. Địa hồ đã sớm đem Lão Ngụ hống rõ ràng. Đàm Hạo đương nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra, loại này yêu thú có thể không thông minh sao? Bất quá đã Thiệu Dương không nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói. Lại xem xét Thiệu Dương đại lão trong nhà này đang bận rộn lấy quét dọn nhà cửa đâu. Hắn ở chỗ này làm đứng cũng không phải chuyện như vậy. Dứt khoát tay áo một vuốt, được, chính mình cũng tới đi. Lão Ngụ hoảng đến nỗi ngay cả bận bịu đi cản hắn. Ngươi cái này tới nhà, rối bời không có cách nào chiêu đãi ngươi coi như xong. Chỗ nào có thể để ngươi động thủ? Đàm Hạo cười nói, ta đây chính là về nhà đâu, làm chút mà việc thế nào? Tình cảm về sau không cho ta tới, vậy làm sao lại? Mất một lúc, Lão Ngụ liền bị Đàm Hạo dỗ lại, giúp đỡ Đàm Hạo cùng Thiệu Dương đưa khăn mặt đổi nước. Vui một mình không bằng vui chung, Thiệu Dương một chút liền trong lòng thăng bằng. Đàm Hạo liếc một chút Lão Ngụ không có chú ý nơi này, nhịn không được hướng Thiệu Dương nói, hai cái cấp D siêu năng giả giúp ngươi Lão Ngụ làm việc, cái này cần là bao lớn mặt mũi. Đừng nói, thật đúng là người bình thường thật là không có mặt mũi lớn như vậy, thật lãng phí tài nguyên. Bên này bên này bên này không có lau sạch sẽ. Lão Ngụ ở phía dưới chỉ huy, Thiệu Dương một mặt mài cọ lấy đi qua, một mặt vậy vụng trộm hướng Đàm Hạo hỏi, ngươi hôm nay tới làm gì? Đừng nói cho ta chính là chuẩn bị đến giúp lấy nhà ta quét dọn nhà cửa. Đàm Hạo cười khổ, len lén nói, dĩ nhiên không phải, ta là tới cho ngươi đưa cái tin tức. Tâm hắn nói, ai có thể nghĩ tới ngươi một đường đường cấp D siêu năng giả, thế mà trong nhà quét dọn nhà cửa. Tin tức gì? Đàm Hạo liếc một chút Lão Ngụ, thấp giọng nói ra, tin tức tốt, đồng thư giáo sư đem ngươi sự tình hướng Tần Châu Đại học Vương hiệu trưởng báo cáo một phen. Vương hiệu trưởng lúc này đánh nhịp, quyết định đặc biệt tuyển nhận ngươi vì Tần Châu Đại học nghiên cứu sinh. Thiệu Dương tức giận nghiêng hắn một chút. Vậy cũng là tin tức tốt. Không có ý tứ, ta đã bị Đế Đô Đại học Khoa học Tự nhiên bảo nghiên. Đàm Hạo sững sờ, hạ thủ nhanh như vậy. Quá vô sỉ đi. Bất quá, những thứ này đại học cao tầng có rất nhiều đều là siêu năng giả. Hoặc là cùng siêu năng giả thế lực từng có hợp tác. Cho nên sẽ có phản ứng như thế cũng không kỳ quái. Đàm Hạo rất là tiếc hận. Bất quá hắn vẫn không chịu bỏ qua. Đuổi theo khuyên nhủ. Thiệu Dương, ngươi không còn suy tính một chút. Chúng ta Tần Châu Đại học. Đám đầu tiên trọng điểm xây dựng trường trung học. Thế giới nhất lưu đại học. Phía chính phủ trọng điểm nâng đỡ đại học. Hơn nữa, xây trường thời gian sớm nhất. Lịch sử lâu đời. Hiện hữu cấp D ở trên truyền thụ 12 người. Giáo viên lực lượng hùng hậu. Ngừng ngừng ngừng, Thiệu Dương tức giận đánh gãy hắn. Nói xong đại học đâu? Bỗng nhiên kéo tới cấp D bên trên làm cái gì? Cái này phong cách vẽ chuyển đổi vậy quá nhanh a. Thiệu Dương chột dạ nhìn xem lão ngủ, tựa hồ không có lưu ý đến bọn hắn nơi này tiểu động tác. Đàm Hạo gặp Thiệu Dương căn bản không có gì hứng thú. Ngẫm lại cũng thế, phía chính phủ mời hắn. Hắn đều không có đáp ứng, chỉ là cùng phía chính phủ duy trì tương đối mật thiết quan hệ hợp tác mà thôi. Với hắn mà nói, đại học, đại khái cũng chỉ là một cái che lấp thôi. Cho nên, Đàm Hạo im ngay, chỉ thấp giọng lại nói một câu. Vương hiệu trưởng mời ngươi đi chỗ của hắn ngồi một chút. Có rảnh ngươi liền đi qua một chuyến đi. Được, cái này Thiệu Dương ngược lại là không có ý kiến. Tại Đàm Hạo cần cù chăm chỉ viện trợ dưới, Thiệu Dương bọn hắn cuối cùng đem phòng ở quét dọn một lần. Đàm Hạo vội vàng cáo từ, lão ngụ ân cần muốn lưu hắn ăn cơm. Giữa trưa, ở nhà ăn cơm rồi đi. Đàm Hạo bận bịu cự tuyệt. Không được không được, đơn vị còn có việc đâu. Sắp hết năm còn bận bịu. Đàm Hạo thở dài, chúng ta công việc này. Nơi đó có cái gì ngày nghỉ lễ a? Đàm Hạo quả quyết cáo từ, tới thăm viếng một phen, vốn cho rằng là cùng Thiệu Dương đi vòng một chút cơ hội tốt. Thuận tiện thay Tần Châu Đại học Vương hiệu trưởng đưa cái lời nói. Ai ngờ vậy mà tại nơi này quét dọn nửa ngày phòng ở. Đàm Hạo thật sự là dở khóc dở cười. Lão ngụ gặp Đàm Hạo rời khỏi, ở nơi đó nhịn không được thở dài. Dài dòng văn tự nói xong, ta lúc đầu muốn cho ngươi tốt nghiệp thi cái địa phương nhỏ công chức. Nhưng bây giờ nhìn xem, những thứ này nhỏ công chức cũng không tốt làm a. Đều lúc này, còn muốn trở về tăng ca. Người ta cái này không gọi tăng ca. Kêu lên ban, Thiệu Dương muốn chạy đi. Lão ngủ lại chừng một cái hắn. Nhìn xem người ta, nhìn xem ngươi. Sau khi trở về chính là mỗi ngày ở nhà trạch, cũng không biết đi người khác chạy đi đâu động đi lại. Này, này làm sao còn nói thêm từ bản thân tới. Thiệu Dương bất đắc dĩ, rất nhanh, hắn liền bị lão ngụ đuổi ra ngoài. Thiệu Dương ngẫm lại vậy không có gì đặc biệt việc cần hoàn thành. Dứt khoát liền xách hai hộp quà, đi bái phòng Tần Châu Đại học Đồng Thư Giáo Sư. Đi vào đồng thư giáo sư trong nhà, đồng thư nhiệt tình gọi Thiệu Dương. Thiệu Dương, đi, đi với ta gặp Vương hiệu trưởng. Thiệu Dương có chút xấu hổ. Cái này, đồng giáo sư, ta không muốn đọc trường học chúng ta nghiên cứu sinh. Cũng không cần đi gặp Vương hiệu trưởng đi. Đồng thư cười một tiếng. Kia là việc nhỏ, căn bản không chút nào để ý. Đồng thư rất rõ ràng. Bọn hắn chủ yếu là vì lôi kéo Thiệu Dương, là nhìn chúng Thiệu Dương tiềm lực, lôi kéo không đến, cái kia tạo mối quan hệ tự nhiên cũng là tốt. Thiệu Dương lại nói, vậy ta đi nói chút quà tặng. Đồng thứ bàn tay lớn chặn lại, không cần, liền đem những thứ này đề cập qua đi là được. Ngoặc kép, Thiệu Dương đương nhiên không có khả năng thật đem những này lại ước lượng đi. cho nên Thiệu Dương đành phải lại chạy đến bên trong siêu thị xách hai loại cùng đưa cho Đồng Thứ không sai biệt lắm. Rất nhanh tới Vương hiệu trưởng trong nhà, Vương Thuật hiệu trưởng nhiệt tình ra đón. Thiệu Dương, hoan nghênh hoan nghênh, chủ động đưa tay, mười phần nhiệt tình. Thiệu Dương liền vội vàng tiến lên, duỗi hai tay cùng Vương Thuật hiệu trưởng nắm tay. Cái này thế nhưng là một vị cấp C, hơn nữa có rất lớn hy vọng tấn cấp cấp B đại lão tay A. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.